Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, Cố Hoài đứng dậy, đại cao cái, liền tính là gương mặt kia trở nên ám trầm không chớp mắt chút. Nhưng là cả người khí chất bãi tại nơi đó, đứng ở trong đám người tuyệt đối vẫn là hạc trong bầy gà cái kia. Nhưng là cũng không biết hắn như thế nào làm, vẫn là người kia, nhưng là trong nháy mắt cho người ta cảm giác liền thay đổi, trở nên không như vậy thu hút. Chỉ có người nhìn kỹ mới có thể phát hiện người này lớn lên mát đẹp. Đây là Cố Hoài kỹ thuật diễn. Lạc Sinh trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, nhìn Cố Hoài ánh mắt mang theo điểm tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau, sáng lấp lánh. Lạc Sinh đứng lên, Cố Hoài trên dưới đánh giá nàng một chút, tùy tay cầm một cái màu đen mũ cái ở nàng trên đầu. Lúc này mới nói, hảo, đi thôi. Sao giao nhân loan ban đêm là thập phần náo nhiệt. Ở gần đây liền có đường đi bộ, phố mỹ thực, phố buôn bán từ từ. Vừa đến ban đêm đèn nê ông lập lòe, đèn đuốc sáng trưng, chiếu đến toàn bộ giao nhân loan tựa như ban ngày giống nhau. Bởi vì là đại niên mùng 1, nơi này so bất đắc dĩ trước náo nhiệt. Rất nhiều cửa hàng cũng không có mở cửa, nhưng là bởi vì ở phụ cận có hội đèn lồng, nơi này vẫn là cực kỳ náo nhiệt. Đặc biệt là tới rồi hội đèn lồng phụ cận, bốn phía người như nước dũng, ma vai sát trùng, quả thực là người tệ người. Một cái không cẩn thận phải đem đồng hành người cấp đánh mất. Gần nhất nơi này tổ chức hội đèn lồng, ngươi nhất định sẽ thích. Cố Hoài cùng Lạc Sinh trực tiếp từ phố mỹ thực này đầu hướng bên kia qua đi, xuyên qua phố mỹ thực lại đi phía trước đi mấy trăm mét chính là hội đèn lồng địa phương. Hội đèn lồng sẽ liên tục đến đại niên mùng 1 đi. Trong lúc này nơi này đều sẽ đặc biệt náo nhiệt. Hai người tệ ở trong đám người, quả thực một không cẩn thận liền sẽ bị đám người cấp tách ra. Cố Hoài không thể không thời khắc quay đầu quay lại nhìn Lạc Sinh, sợ đem người cấp đánh mất. Lạc Sinh lại là bắt lấy hắn tay, nói, A Hoài, người quá nhiều, chúng ta lôi kéo tay đi, như vậy liền sẽ không đi rời ra. Cố Hoài lỗ tai lại có điểm nhiệt, lại là gắt gao đem Lạc Sinh nhỏ xinh tay nạp ở lòng bàn tay, như là nắm cái gì chân bảo giống nhau, có chút khẩn trương. Thực mau hắn lòng bàn tay liền ra một tầng mồ hôi nóng. Lạc Sinh đi theo hắn phía sau, hỏi, A Hoài, ngươi thực nhiệt sao? Cố Hoài ho nhẹ một tiếng, nói, có điểm ấn y. Lạc Sinh nói, trách không được ngươi tay như vậy nhiệt, da thật nhiều hãn a. Cố Hoài kéo kéo môi, cảm thấy có chút chật vật, đại khái là bởi vì phía trước tổ chức đợi lát nữa nguyên nhân. Phố mỹ thực này một toàn bộ trên đường cửa hàng cửa đều treo cao đỏ thẫm đèn lồng, một chản đèn treo ở cửa, từ chỗ cao đi xuống nhìn lại, quả thực chính là một cái đèn phố. Từ này đầu vẫn luôn lượng đến kia đầu, cơ hồ nhìn không tới cuối. Lạc Sinh hoàn toàn là từ đầu đường ăn đến phố đuôi. Cá nướng nướng tôm thịt nướng, nướng mặt lạnh, bánh rán giò cháo quẩy, nướng khoai lang, hạt dẻ rang đường, đậu hũ não, hương dụ cuốn. Một đường đi tới, tất cả đều là các loại ăn vặt quán. Nóng hầm hập mới vừa nướng tốt nướng mặt lạnh, mì căn nướng chín, bên trong bọc rau thơm, hành tây, nướng mặt tương, lại bôi một chút tương ớt, phóng thượng một khối rau xà lách, lại nhiều phóng điểm giấm, cắn một ngụm đi xuống vị mềm mại, có chút hương cay hành tây phối hợp nướng mặt tương, còn có acetic acid toan hương vị, quả thực tuyệt. Lạc Sinh một đường phụ trách ăn, từ đầu đường đến phố đuôi vẫn luôn ở ăn, Cố Hoài liền phụ trách lôi kéo nàng, không đem người đánh mất. Thường thường Lạc Sinh cũng sẽ đầu uy hắn một chút. Cố Hoài đương nhiên cảm thấy hương vị đặc biệt hảo, đặc biệt là Lạc Sinh thân thủ đầu uy, hương vị nhưng thật ra tiếp theo. Chương 74 bóng đêm như mực, chính là trên đường lại là một mảnh sáng ngời, ngọn đèn dầu như dệt, tuy là rét đậm, chính là phố mỹ thực thượng mỹ thực nhiệt khí bốc lên đến không trung. Nhiệt khí thành sương mù, hơn nữa đám đông chen chúc, thế nhưng một chút đều không cảm thấy lạnh, trên người ngược lại là nóng hầm hập, chen chúc đám người. Cố Hoài tay phải gắt gao bắt lấy Lạc Sinh tay, lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi nóng, làm dao nắm hai tay chi gian một mảnh ướt hoạt, nịnh ra một mảnh ái muội tới, nướng mặt lạnh ra mặt bôi lên một tầng du, ở phía trước sau các đánh một cái trứng gà đi vào, chờ ở nồi thượng hai mặt hơi chút nướng một chút. Trứng gà có thể thấy được màu vàng lòng đỏ trứng, còn có màu trắng lòng trắng trứng, chặt chẽ thiếp sao ra mặt thượng, sau đó hướng lên trên phóng thượng gia vị, xào thục mè trắng, ê ẩm giấm, nướng mặt tương mạt một tầng, muốn ăn ớt cay cũng có thể dùng bàn chải xoát thượng một tầng mê người màu vàng ớt cay, lại gác lên sớm tại một bên nướng chín hành tây. Rau thơm mần y mặt sau cùng da tả hữu bọc thành một cái hình chữ nhật, cầm sẻng sắt cắt thành tiểu khối, trang ở phương tiện trong chén, ra nồi hoàn thành, giấm hương ở nhiệt khí trung lộ ra độc đáo toan vị. Còn không có ăn đến khẩu, cũng đã kích thích đến người nước bọt phân bố, ăn uống mở rộng ra, Lạc Sinh duỗi tay đi tiếp nướng mặt lạnh. Mới phát hiện chính mình tay cùng Cố Hoài tay còn nắm. Nàng nâng lên tay cầm diêu. Cố Hoài bừng tỉnh, vội vàng bắt tay buông ra. Gió lạnh thổi qua tới, đôi tay dao nắm tương dán sinh ra nhiệt độ còn chưa tan đi. Mồ hôi nóng bị gió thổi qua, nháy mắt trở nên băng băng lương lương, làm người nhịn không được run lập cập. Cố Hoài nhìn chính mình tay, có chút mất mát, thật vất vả mới dắt tới tay. Bất quá Lạc Sinh tay cùng hắn tưởng tượng giống nhau, mềm mại không xương giống nhau, sờ lên mềm mục, làn da như là tốt nhất ấm ngọc giống nhau. Một khối nướng mặt lạnh xuất hiện ở trước mắt, Cố Hoài ngẩng đầu, Lạc Sinh cầm xiên tre cắm một khối nướng mặt lạnh để ở hắn bên miệng. Xem hắn bất động, thúc giục nói, ngươi mau nếm thử, nghe lên hảo hảo ăn nga. Cố Hoài há mồm đem nướng mặt lạnh cắn. Một khối nướng mặt lạnh có điểm đại, hắn căn bản không có khả năng một miệng liền ăn xong. Đem ra mặt rảo phá, bên trong hành tây hương thảo liền phải lăn ra đây. Hắn chỉ có thể há to miệng đi cắn. Lạc Sinh tắc vội vàng cầm chén đi tiếp theo, để tránh dừng ở trên mặt đất đi. Cố Hoài ăn qua vô số sơn chân hải vị, chính là ăn cái gì ăn đến như vậy chật vật, thật đúng là lần đầu tiên. Mới ra nồi nướng mặt lạnh có điểm năng, còn rất lớn khối, tắc đến hắn miệng tràn đầy. Cố Hoài hoàn toàn không dám nhìn chính mình hiện tại là bộ dáng gì, dùng tay che miệng, bên tai đỏ lên, thật sự là chật vật cực kỳ. Phúc, Lạc Sinh nhịn không được cười, nhìn từ trước đến nay văn nhã yêu nhã Cố Hoài nhĩ tiêm đỏ lên, hoảng loạn còn có chút thẹn thùng bộ dáng, thật sự là làm người buồn cười. Cố Hoài bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, che miệng đem đồ ăn nuốt đi xuống. Lạc Sinh hỏi hắn, thế nào, ăn ngon sao? Bất quá là quán ven đường, có thể ăn ngon đến nào đi. Cố Hoài gật đầu, cũng không tệ lắm money, ít nhất còn tính đặc sắc. Đi qua đi, bên kia còn có bán đậu hủ thúi. Rất xa đã nghe tới rồi một cổ xú hương. Lạc Sinh theo bản năng liền bưng kín cái mũi. Hảo xú à. Quả thực chính là số phiêu 10 dặm. Đi đến nơi này tất cả đều là đậu hủ thối số vị. Nhưng là đội ngũ lại bài thật dài một cái. Sinh ý bạo hảo. Lạc sinh ở bên ngoài nhìn liếc mắt một cái. Tạc đến đen nhánh đậu hủ thối đặt ở nồi bên trên đem du để ráo. Da bọc một tầng dầu trơn. Thoạt nhìn xốp giòn cực kỳ. Mua một chén mới 8 đồng tiền. Hướng lên trên biên tới thượng một tầng màu vàng đặc chế nước sốt. Bề ngoài nhìn qua thật sự là quái dị. Nhưng là lạc sinh nhìn mua được đậu hủ thối người lại là chút nào không chê. Một ngụm một cái ăn đến vô cùng hương. Giống như ăn rất ngon bộ dáng A. Nàng trong lòng sinh ra vài phần hướng tới tới. Quay đầu vừa thấy. Cố Hoài lại là một bộ ghét bỏ tránh còn không kịp bộ dáng. Chúng ta nếm thử cái này được không? Thoạt nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng. Nàng ba ba nhìn Cố Hoài. Cố Hoài nhìn đậu hủ thối hôi màu xanh lá nhan sắc. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Theo bản năng nói, thứ này như thế nào có thể ăn? Lạc sinh nói. Chính là ta xem những người khác ăn lên ăn rất ngon bộ dáng. Ta cũng muốn ăn, Cố Hải. Ngoặc kép, cuối cùng vẫn là không có thể bẻ quá lạc sinh. Làm nàng bài 5 phút đồng hồ đội. Cuối cùng phủng về một hộp đậu hủ thối tới. Cố Hải hoàn toàn là tránh còn không kịp. Khoảng cách lạc sinh trực tiếp 5 bước xa. Lạc sinh ăn một khối. Hai mắt lại là sáng ngời, không nghĩ tới bên ngoài thoạt nhìn có chút xấu xí, đậu hủ thối ăn lên hương vị lại cực kỳ làm người. Kinh diễm, đậu hủ thối bề ngoài xốp giòn nội bộ mềm xốp, hương vị rất là đặc biệt. Hơn nữa bên ngoài trên chân kia tầng đặc chế nước canh, hương vị rất có đặc sắc, tiên hương hương cay, A Hoài ngươi xác định không ăn sao? Ăn rất ngon, nàng quay đầu hỏi Cố Hoài. Cố Hoài nhíu mày, không cần nghĩ ngợi lắc lắc đầu. Mặc kệ ăn ngon không, hắn đều không có một chút ăn uống. Đầu đường ăn đến cuối hẻm. Lạc sinh sức ăn không phải cái. Tới rồi cuối hẻm có một nhà bán rượu nhưỡng viên. Dùng màu trắng chén nhỏ đựng đầy. Canh là màu trắng. Chén đế nằm nho nhỏ từng viên viên, bên trên tắc bay màu trắng rượu nhưỡng gạo, nghe có một cổ đặc biệt rượu hương. Nhìn đến cái này Cố Hoài nhăn mày tùng một chút, cái này thoạt nhìn cũng không tệ lắm mà ni vào đông uống thượng như vậy một ngụm rượu canh. Quanh thân đều ấm áp lên, lại dùng cái muỗng múc bên trong viên nhét vào trong miệng, mềm mại thơm ngọt. Một ngụm cắn đi xuống mềm như bông, cùng rượu nhưỡng canh đế hương vị hoàn mỹ nhuộm dần dung hợp ở hết thảy. Ăn lên rất là ngon miệng, từ phố mỹ thực đi qua đi chính là một cái thật lớn quảng trường. Quảng trường phía trên có một cái thật lớn màn hình, hiện giờ bên trên đang ở truyền phát tin một cái quảng cáo. Khuôn mặt anh tuấn nam nhân ăn mặc một thân cắt may thích đáng tây trang từ trên cầu thang xoắn ốc. Đi xuống tới, hắn giống như là từ tranh sơn dầu đi ra vương tử giống nhau. Ngay cả tóc ti thượng đều lộ ra một loại tô bạo phía chân trời quý khí. Lạc sinh nghe được một bên có tiểu nữ hài ở kia thét chói tai nói tốt xoái. Nàng nhịn không được nhấp môi nhạc. Không có ai ngờ đến càng sâu tin tưởng màn hình nam nhân kia hiện giờ liền ở cái này quảng trường. Ở bọn họ bên người, ở chính mình trước người. Vì nàng chống đỡ phía trước dòng người, quảng trường lại đi phía trước xuyên qua một cái đường cái. Đó chính là hội đèn lồng tổ chức địa phương. Đó là một mảnh công viên, đứng ở quảng trường nơi này. Rất xa là có thể nhìn thấy đối diện cảnh tượng, các loại đèn lồng treo cao, bên trong điểm không phải ngọn nến, mà là đao điểm, một chản đèn lồng sáng lên, toàn bộ công viên một mảnh huyến lệ. đèn cung đình, đèn lụa, còn có đèn treo, đèn kéo quân tử tử. Bên trên họa các loại thần thoại nhân vật hoặc là các loại động vật rũ xuống tua theo phong hơi hơi lắc lư. Bên trong ánh đèn một mảnh sáng ngời, xuyên thấu qua đèn lồng giấy, trên mặt đất ánh tiếp theo phiến hoa mị sắc thái. Ở công viên có bán đèn lồng, Lạc Sinh mua một chản bát giác lưu ly đèn cung đình. Bên trên treo hai vòng nhạc đang theo đi lại, Lục Lạc Linh Linh rung động, tự hữu thanh hiệu, mà Cố Hoài còn lại là mua một chản đèn kéo quân. Chụp bánh đà chuyển động, bên trên đồ án cũng đang không ngừng mà biến hóa, là các loại thần thoại, chuyện xưa nhân vật, Thường Nga Bôn Nguyệt, Hậu Nghệ Bắn Mặt Trời, Bàn Cổ Khai Thiên Từ Từ. Hướng trong đi có các loại chơi tạp kỹ, còn có ca hát. Lạc Sinh còn thấy có người ở nơi đó kéo đàn vi ô lông bán nghệ. Nhưng thật ra có không ít người cổ động. Ở hắn phía trước mũ ném không ít tiền. Nhìn tới nhìn lui, nơi nơi đều là xuất sắc. Quả thực đôi mắt đều không đủ dùng. Lạc Sinh lôi kéo Cố Hoài tay hướng phía trước chạy vài bước. Nơi đó là một cái hà, an lan can, có tiểu kiều vượt qua. Trên mặt sông hiện giờ nổi lơ lửng một chản lại một chản đèn hoa sen, như là ở trên mặt nước sáng lên vô số đầy sao giống nhau. Lạc Sinh có chút hưng phấn, nơi này là nàng gặp qua nhất náo nhiệt ngày hội. Một chản chản đèn lồng xinh đẹp mà lại tinh xảo, treo cao ở trên không. Một đám xem qua đi, hoa cả mắt. Cố Hoài giữ chặt nàng, nói, ngươi đừng chạy loạn, chờ hạ đi rời ra. Lạc Sinh tùy tiện gật gật đầu. Lực chú ý đã bị các loại xuất sắc biểu diễn hấp dẫn qua đi. Kỳ thật này đó biểu diễn ở nàng xem ra cũng không có nhiều lợi hại. Nhưng là nhân loại phàm thai thân thể, có thể làm được loại tình trạng này thật là rất lợi hại. Ngoặc kép, A Hoài, ngươi xem bên kia có đoàn xiếc thú ở biểu diễn ai? Nói, đoàn xiếc thú là cái gì? Lạc Sinh quay đầu, trên mặt còn mang theo hưng phấn biểu tình, chính là thấy rõ ràng phía sau người. Nàng tươi cười cứng lại, bị nàng giữ chặt người nơi nào là Cố Hoài A? Một đầu màu vàng đoạn mao, một khuôn mặt thoạt nhìn thập phần người qua đường, vóc dáng còn không có nàng cao. Chính yếu đối phương xem nàng ánh mắt làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Lạc Sinh lập tức buông lỏng tay ra, nói, thực xin lỗi, ta nhận sai người. Ai? Tiểu thư, ta chính là ngươi muốn tìm A Hoài A. Đối phương lại bắt lấy Lạc Sinh tay không bỏ, trên mặt tươi cười thập phần dính nhớp. Lạc Sinh nhíu mày, có chút chán ghét, áp lực giận dữ nói, ngươi buông tay. Nàng thực chán ghét người khác chạm vào nàng, hoàng mao lại là không chịu, thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước đi sờ tay nàng. Ghê tởm, không chút suy nghĩ, Lạc Sinh trở tay một bạt tai liền cho người ta đánh qua đi. Chỉ nghe bang một tiếng, hoàng mao trước mắt một trận sao kim loạn mạo. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trong miệng một trận đau nhức. Buông ra tay vừa thấy, trong miệng chảy huyết, mấy cái răng lạch cạch dừng ở trên tay. Một trận gió lạnh từ bên ngoài rót ở trong miệng. Một viên, hai viên, ba viên, năm viên, ước chừng năm cái răng bị này một cái tát xóa sạch. Hoàng mao trước mắt một trận choáng váng. Người nào một cái tát có thể đem người khác hàm răng xóa sạch năm viên? Ngươi cũng dám đánh ta? Hoàng mao bụm mặt, mơ hồ không rõ mà nói, chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn vô cùng. Lạc Sinh ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, không hề có Cố Hoài bọn họ nhìn thấy nhuyễn manh vô hại, thoạt nhìn một thân túc sát, mang theo một loại thập phần không dễ chọc hơi thở. Ta chán ghét xấu xí đồ vật, bao gồm ngươi. Lạc Sinh ngữ khí kia kêu một cái đúng lý hợp tình. Thập phần tức giận nói, ngươi quá xấu, ly ta xa một chút. Hoàng Mao cùng với vây xem mọi người. Ngoặc kép, Hoàng Mao tức giận dâng lên. Đó là vừa kinh vừa giận, đỏ lên một khuôn mặt. Cả giận nói, ngươi này xú đàn bà. Nói hắn duỗi tay liền nhớ tới đánh Lạc Sinh. Lạc Sinh trong mắt tàn nhẫn quang hiện lên. Xem nàng không đồng nhất, bàn tay đem người này cấp phiến phi. Lạc Sinh còn không có ra tay, Hoàng Mao tay lại ở giữa không trung bị người bắt được. Hết chương.